Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước mông mông chung. Phó phái Bạch nhắm mắt lại. Cái gáy gối lên bể tắm nước nóng biên. Nghĩ tới Lục Văn Thành. Lại nghĩ đến Thi Thanh Hàn. Một cái kế hoạch ở trong lòng chậm rãi ấp ủ thành hình. Chương 153 Phản Thiên Cực. Đây là phó phái Bạch cùng Thập Thất đi vào Tích Xuyên Cốc ngày thứ 10. Thập Thất Hàn độc đã giải hơn phân nửa. Thần thái khí sắc so chi dĩ vãng hồng nhuận không ít. Nàng hỏi phó phái Bạch nội tức chi hướng sự. Phó phái Bạch cười nói cho nàng ở Diệu Thủ hồi xuân y thánh tiền bối trị liệu hạ. Cũng đã mất bệnh nhẹ. Nàng tươi cười quá mức trong sáng chân thành tha thiết. Thế cho nên Thập Thất không có hoài nghi. Sáng sớm, phó phái Bạch liền đứng lên. Đem Thập Thất cũng kêu lên. Ăn qua cơm sáng sau. Nàng rất là thần bí mà nắm Thập Thất hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Lúc này ba tháng đế. Tuyết động mất đi. Vạn vật tranh xuân. Hoa thơm chim hót. Nước chảy róc rách. Cảnh sắc tương đương không tồi. Hai người dọc theo dòng suối nhỏ lang thang không có mục tiêu đi. Thường thường nói chuyện phiếm vài câu. Rất là thanh thản tự tại. Đi mệt. Liền tùy ý tìm một phương mặt cỏ ngồi xuống. Thập Thất cười hỏi phó phái Bạch. Mang ta tới chỗ này làm gì nha? Phó phái Bạch trực tiếp nằm xuống. Gối lên mềm mại xanh non cỏ xanh thượng. Nhìn trời xanh mây trắng. Thoải mái mà than thở một tiếng. Chính là mang ngươi ra tới đi một chút. Hít thở không khí. Thập Thất học nàng bộ dáng nằm xuống. Chút nào không bận tâm trên người Bạch y lây dính thượng cọng cỏ bùn đất. Hai người nhìn bầu trời mây trắng chậm rãi lưu động. Cảm giác thời gian vào giờ phút này đều biến chậm. Bất chi bất giác phó phái Bạch liền ngủ rồi. Tỉnh thời điểm cảm giác chính mình trên mặt ngứa. Vừa mở mắt liền thấy Thập Thất tươi đẹp cười mát. Lại xem, nguyên lai là đối phương cầm một cây cỏ xanh ở chính mình trên mặt nhẹ cáo. Mang ta ra tới chơi. Sao chính mình ngủ rồi? Phó phái Bạch ngượng ngùng mà cười cười. Một đôi tay ôm thượng Thập Thất mảnh khảnh vòng eo. Đem người kéo hướng chính mình. Thập Thất không đề phòng. Một chút ngã ở nàng trên người. Phó phái Bạch muộn thanh cười. Lồng ngực chấn động truyền tới Thập Thất trên người. Cười đủ rồi. Nàng đáp ở Thập Thất trên eo tay bắt đầu có một chút không một chút xoa vê. Nhắc mãi nói. Người quá gầy. Nàng là không ôm cái gì oai tâm tư làm việc này. Nhưng Thập Thất thân mình lại càng ngày càng mềm. Cuối cùng đầu hoàn toàn nằm ở nàng trên người. Ngứa, khinh phiêu phiêu một chữ lúc này mới làm phó phái Bạch ý thức được chính mình động tác có bao nhiêu ái muội. Nàng thu tay, quy quy củ củ bất động. Hai người liền như vậy an tĩnh nằm. Phó phái Bạch nhìn nhìn ngay. Không sai biệt lắm là giờ ngọ. Ngay sau đó xoay người lên. Lưu loát mà bỏ đi giày vớ. Nhảy vào trong chẻo suối nước chung. Cười hướng Thập Thất nói. Ta chảo tôm cho ngươi ăn. Thập Thất nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời kia rực rỡ lấp lánh lập lòe tươi cười. Khóe miệng cũng dạng ra cười tới. Hảo, sau nửa canh giờ, bên dòng suối nhỏ dâng lên lượn lờ khói bếp. Phó phái Bạch từ trong lòng lấy ra giấy dầu bao tốt muối tinh chiếu vào xuyến tốt cá. Da cá dần dần trở nên khô vàng xốp giòn. Tản mát ra tiên hương. Tôm sông không bắt lấy. Chỉ bắt được hai con cá. Cũng may Thập Thất sớm đã đánh vỡ không ăn cá thói quen. Cá nướng hảo sau. Phó phái Bạch tự nhiên là trước đưa cho Thập Thất. Dặn dò nói. Tiểu tâm năng. Thập Thất vui vẻ tiếp nhận. Cái miệng nhỏ xé mở một chút da cá. Này hạ tươi mới mùi thịt nháy mắt dũng mãnh vào xoang mũi. Nàng ăn một ngụm không có xương cá bộ vị. Không chút nào bùn xỉn khích lệ. Ăn ngon. Phó phái Bạch cười đến lộ ra một loạt bạch nha. Vui tươi hớn hở ăn khởi chính mình này tới. Hai người ăn xong cá. Dẫm diệt đống lửa. Lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Thanh phong hỗn loạn mùi hoa phất người. Phá lệ thích ý. Nghỉ ngơi tiểu hội. Phó phái Bạch lôi kéo Thập Thất hướng trong rừng mặt đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng vui cười đùa giỡn. Truyền ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hư. Đi đến một chỗ dưới tàng cây. Phó phái Bạch dựng ngón trỏ so ở trên môi. Thập thất dùng ánh mắt ý bảo làm sao vậy? Phó phái Bạch chỉ bên cạnh người một viên che trời đại thụ nhỏ giọng nói. Mặt trên có một chỗ oanh tổ chim. Ta bỏ lên trên đi thế ngươi đào một quả trứng chim xuống dưới nhìn xem. Thập thất câu lấy tay nàng chỉ. Hỏi, ngươi khi còn nhỏ chính là như vậy sờ cá đánh điểu. Ân, khi còn nhỏ cha thường xuyên mang ta vào núi săn thú. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng trong thôn các bạn nhỏ đi trong núi chơi. Được rồi, đừng đi leo cây. Bao lớn người, phó phái Bạch sờ sờ cái ót. Không lại kiên trì lên cây. Hai người lại đi rồi một hồi. Nàng lại hưng phấn mà chỉ vào phía trước một chỗ thụ nha. Thập thất, xem, tổ ong ai? Người muốn ăn mật ong không? Thập thất lại cười nàng. Người hôm nay có phải hay không phi lên cây không thể à, cũng không phải. Chính là nghĩ ngươi khi còn nhỏ định là chưa thấy qua này đó. Muốn mang ngươi thấy chút mới lạ ngoạn ý, thập thất cào cào nàng lòng bàn tay nói. Ta minh bạch, nhưng ta không nghĩ làm ngươi quá vất vả. Cứ như vậy bồi ta. Chúng ta cùng nhau tản bộ ta liền rất vui vẻ. Phó phái Bạch trái tim chảy quá một trận dòng nước ấm. Hảo, hai người theo sau đi ra cánh rừng. Đi tới một mảnh hoa hải. Này biển hoa là một mảnh màu ngân bạch hoa tạo thành. Dưới ánh nắng chiếu xuống ngân quang lân lân. Phó phái Bạch cảm thấy mới lạ. Bước vào biển hoa chung. Hỏi, đây là cái gì hoa? Sao từ gặp qua? Thập thất, người nhận thức sao? Thập thất mơn trớn kiểu nộn cánh hoa nói. Loại này hoa kêu minh hoa rơi. Xem tên đoán nghĩa. Hôm nay nở rộ, ngày mai liền sẽ điêu tàn. Thơ từ thường thấy. Thông thường ngụ ý ngắn ngủi có được sau giây lát lướt qua tốt đẹp. Phó phái Bạch nghe vậy. Không biết nghĩ tới cái gì. Hưng phấn biểu tình phai nhạt xuống dưới. Nàng gắt gao nắm lấy thập thất tay nói. Ta không thích loại này hoa. Chúng ta đi thôi. Thập thất chưa nói cái gì. Đi theo phó phái Bạch rời đi này cánh hoa hải. Biển hoa cách đó không xa là một mảnh thanh thanh mặt cỏ. Phó phái Bạch thấy này xanh biếc một mảnh quả thực nhịn không được muốn đi lan lộn. Nhưng thập thất ở chỗ này, lại sợ mất trầm ổn. Chỉ có thể kiềm chế này phân tâm tư mang theo thập thất ngồi xếp bằng ngồi xuống. Theo sau lại nhảy cấp thập thất nói về chính mình một ít thơ ấu thú sự. Thập thất an tĩnh nghe, thỉnh thoảng cho đáp lại. Một ngày thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi. Sắc trời dần tối. Đầy trời đầy sao tranh nhau lên sân khấu. Trong trời đêm rạng rỡ lập lòe đầy trời sao trời. Phó phái Bạch nằm ở trên cỏ. Một bàn tay gối lên sau đầu. Một bàn tay chỉ vào nhất lượng một viên tinh cấp thập thất giới thiệu lên. Dứt lời lại chỉ hướng mặt khác một viên. Phó phái Bạch giới thiệu xong tinh tú. Nghiêng đầu nhìn về phía thập thất. Vừa lúc cùng thập thất đôi mắt đối diện ở bên nhau. Nguyên lai thập thất vẫn luôn nghiêng người nằm, đôi tay hợp lại lót ở gương mặt hạ, liền như vậy nhìn chăm chú vào nàng, cũng không biết nhìn bao lâu, phó phái Bạch cũng nghiêng đi thân đi, lấy đồng dạng tư thế mặt hướng thập thất, cười hỏi, tưởng cái gì đâu, thập thất nhẹ nhàng khải khẩu, vừa mới ngươi ở thao thao bất tuyệt giới thiệu đầy trời tinh tú thời điểm. Ta suy nghĩ. Này mênh mông bể sở ngôi sao không thuộc về bất luận kẻ nào. Thế nhân vĩnh viễn chỉ có thể cao ngưỡng này quang mang. Mà ta lại có được độc thuộc về ta chính mình ngôi sao. Thập thất hướng về phó phái Bạch xúm lại. Chóp mũi đụng vào chóp mũi. Ngữ điệu mềm nhẹ. A phái, người chính là ta độc nhất vô nhị sao trời. Sơn cốc thanh phong minh nguyệt. Côn trùng kêu vang điểu đề. Phó phái Bạch rõ ràng nghe thấy chính mình lồng ngực nội một chút lại một chút nặng trĩu tiếng tim đập. Nàng chống lại thập thất cái chán. Hốc mắt đỏ lên, dùng ảm ách thanh âm nhẹ nhàng nói. Người cũng là ta, độc nhất vô nhị ánh trăng. Sao trời vĩnh bạn minh nguyệt vĩnh tùy sao trời. Hôm sau, mặt trời mới mọc sơ thăng. Tích xuyên cốc cửa cốc chỗ đứng một cái thường thường vô kỳ khuôn mặt người thanh niên. Cùng với một cái mặt phúc lụa mỏng nữ tử, bọn họ đối diện đứng còn lại là một vị tròm dâu hoa dâm lão giả cùng một nho nhã ôn hòa trung niên nam nhân. Bốn người ngôn ngữ đường tắt vắng vẻ ly biệt chi ngôn. Cố Xuyên mắt ứa lệ, ánh mắt gắt gao khóa ở Thập Thất trên người. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Minh bạch sao? Thập Thất khách sáo mà đồng ý, đại nam nhân còn khóc khóc đề đề. Chớ có hỏi ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Cố Xuyên. Phó phái Bạch ôm quyền nói. Cố tiên sinh, Mạc tiền bối, bảo trọng, chớ có hỏi gật đầu. Ý có điều chỉ nói. Khai cho ngươi dược, nhớ rõ ăn. Hảo, dứt lời, phó phái Bạch dắt quá Thập Thất, hướng về ánh mặt trời chiếu xuống dưới phương đông phương hướng rời đi. Chớ có hỏi nhìn chằm chằm các nàng thân ảnh dần dần biến mất trên mặt đất cuối. Ánh mắt thâm trầm, sâu kín ngâm nga, nhớ vãng tích, thế sự mấy phen chìm nổi. Xem sáng nay, bao nhiêu mưa gió hiểm trở. Chớ có hỏi con đường phía trước. Chớ có hỏi con đường phía trước. Ba cái canh giờ sau, phó phái Bạch cùng Thập Thất đi tới sơn cốc ngoại gần nhất một chỗ trấn nhỏ thượng. Chính trực giờ ngọ, hai người tìm một nhà quán rượu ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Tự các nàng trị nhai tới nay đã không sai biệt lắm qua nửa tháng. Mà này nửa tháng thời gian, Lục Văn Thành đã đem Thi Thanh Hàn mang về Thiên Cực Tông. Cũng chiêu cáo Võ Lâm, đem với tháng tư 15 tổ chức thương khung đại hội. Đúng lúc ở đại hội thượng tự chứng trong sạch, cùng với sự quyết ma giáo yêu nữ. Chuyện này ở dân gian truyền đến ồn ào huyên náo. Liền không lắm quen thuộc giang hồ chủ quán gã sai vặt đều biết được. Nhàn hạ gian thường thường thảo luận thượng mấy miệng. Phó phái Bạch sau khi nghe xong vài tên gã sai vặt nói chuyện với nhau, ngồi thẳng thân mình, thế Thập Thất gắp một chiếc đũa đồ ăn. Trước mắt nàng đã mang lên kia trương thường thường vô kỳ trung niên nam nhân mặt nạ. Mà Thập Thất vẫn duy trì vốn dĩ tướng mạo, chỉ là mặt phúc lụa mỏng, giấu không được quanh thân chắc tiệt khí chất. Hai người như vậy, đảo như là nhà giàu tiểu thư cùng gã sai vặt. Lại ăn chút, phó phái Bạch Hống an ủi. Lại gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Thập Thất trong chén. Thập Thất dỗi nói, thật ăn không vô, liền điểm này. Không gắp, Thập Thất không ra tiếng. Ánh mắt cũng đã thoái nhượng. Động tác yêu nhã ăn xong trong chén cuối cùng một chút đồ ăn. Phó phái Bạch cảm thấy mỹ mãn cười cười. Thế Thập Thất rót thượng thanh khẩu trà nóng. Nơi này ly Tấn Vân Sơn có 600 dặm hơn. Ra roi thúc ngựa nói cũng đến tiêu tốn 5 ngày. Phản phía sau núi còn phải bố trí kế hoạch. Chúng ta đến nắm chặt thời gian. Thập Thất biểu tình nghiêm túc vài phần. Thấp giọng đồng ý, hai người ăn qua cơm trưa. Ở trấn trên mã tư thuê hai con tuấn mã liền hướng về phía đông nam hướng Tấn Vân Sơn một đường chạy băng băng mà đi. 5 ngày sau, tháng tư thượng tuần, Tấn Vân Sơn một mảnh xanh biếc chi cảnh. Ngày xuân rạt ráo, Thiên Cực Tông nội không khí lại phá lệ túc mục. Nguyên nhân không ngoài là ngày gần đây tới đã phát sinh hết thảy. Triều Tuyền Phong thượng càng là mất đi ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Hậu viện mọi người vùi đầu làm việc. Biểu tình toàn có chứa vài tia trầm trọng. Này phân trầm trọng ở rừng trúc đường nhỏ truyền đến một tiếng trầm thấp nam tử hô lớn khi càng thêm thâm. Người tới a! Nam nhân thanh âm thực mau đem hậu viện mọi người hấp dẫn qua đi. Mông Nham không ở, hiện tại quản sự chính là cái lão bá. Ở hậu viện trung niên kỳ dài nhất, nhân xưng một tiếng A Công. A Công xử một cây quải trượng. Run run dày dày đi qua đi. Vừa thấy kia xa lạ nam nhân trên lưng cõng hôn mê nữ tử, hắn vẫn đục đôi mắt liền nháy mắt thanh minh lên. Hai chòm râu bị mũi hạ khí thô thổi đến loạn run. Phong chủ. Người khác cũng nhất thời nhận ra tới. Đem A Công kích động đến không có nói xong nói bổ toàn. A Công mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng giã sử quải trượng. Đúng vậy, là phong chủ, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Còn không mau đem phong chủ đưa về phòng đi. Nếu Linh, mau, ngươi đi theo đi, nhìn xem phong chủ đây là sao? À, còn có, mau đi thông báo tông chủ. Phong chủ đã trở lại, đều động lên, mau, à công người tuy già rồi. Đầu đảo vẫn là thanh tỉnh, đâu vào đấy phân phó đi xuống. Mọi người lĩnh mệnh. Hấp tấp công việc lu bù lên. Trung niên nam nhân thở phì phò. ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị người cõng hướng rừng trúc Tiểu Trúc đi, bạch y nữ tử bóng dáng. A công một phen tiến lên nắm lấy hắn tay. Vị này tiểu tử, cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi cứu chúng ta phong chủ. Nam nhân rút về tay, nở nụ cười hàm hậu cười. Lão bà khách khí, ta chỉ là Kỳ An trấn trên bán bánh nướng. Sáng nay thiên không lượng ta ra quán, liền nhìn trên đường cái nằm một bóng người. Đi vào vừa thấy, là cái cô nương, sắc mặt trắng bệch, nhưng cho ta sợ hãi. Ta đang chuẩn bị mang nàng đi y quán xem bệnh đâu. Nàng mơ mơ màng màng nói thiên cực hai chữ. Ta một phách đầu, cô nương này khí chất xuất chúng, ăn mặc không tầm thường. Nói vậy định là các ngươi tông nội người. Lúc này mới chạy nhanh đem nàng trên lưng sơn tới. A công gật gật đầu, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Thật cảm ơn ngươi tiểu tử, ngươi cứu chính là chúng ta phong chủ, chúng ta tông chủ nữ nhi a, ngươi tại đây từ từ, đợi lát nữa tông chủ liền tới rồi, tông chủ nhất định sẽ tự mình cảm tạ ngươi. Nam nhân vội vàng nói, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chỉ là lão bá, có chuyện này ta khá tò mò. Các ngươi đường đường võ lâm đại phái, cũng chưa người ở sơn môn cùng các phong khẩu thiết lập thủ vệ sao? Ta vừa mới cõng các ngươi phong chủ đi lên, chính là một người cũng chưa thấy. Quảng cáo, cách chương.